Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5538, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 17. Góc truyện audio.com. Thế nhưng ta toàn thân trên dưới y phục, giày những này, đều có thể viết ra. Tùy tiện gia trì một chút thuộc tính đi vào đều không có vấn đề. Cho nên tại những này NPC trước mặt, ta là vô địch, ngươi nhìn, còn có cái này đồng hồ, nhìn phổ thông, trên thực tế bên trong có rất cường đại lực lượng, mỗi lần công kích người thời điểm, đều sẽ phát động lực lượng, không có mấy cái NPC có thể chịu được. Tống Văn vươn tay cổ tay cho Đường Quả nhìn, một khối thường thường không có gì lạ đồng hồ xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi nếu là cần phòng thân đồ vật, muốn cái gì dạng, ta có thể giúp ngươi viết ra. Tống Văn đặc biệt chuẩn bị cho Đường Quả một cái rất nhỏ ẩn nấp không gian. Để nàng ở bên trong kích phát oán khí. Kỳ thật Tống Văn gần nhất quan sát qua. Hắn nói cho Đường Quả, bọn họ sẽ không có bị giám thị. Gần nhất hắn đã dần dần tại khống chế toàn bộ thế giới giả tưởng. Không có phát hiện có người nhìn trộm. Đối kết quả này, Đường Quả không ngoài ý muốn. Đối phương đoán chừng cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Khả năng mấy lần trước sẽ quan sát, đằng sau liền bỏ mặc nàng trong này tự do phát huy. Thời gian trôi qua từng ngày, tại Tống Văn quan sát bên dưới, Đường Quả trên người oán khí càng ngày càng nhiều. Hắn cũng có thể cảm giác được trên người nàng ngang ngược cùng sát khí. Nhìn một chút liền để người cảm thấy rất kinh hãi. Hắn không rõ ràng Đường Quả là thế nào kích phát oán khí. Trong lòng loáng thoáng có chút bận tâm, suy đoán qua Đường Quả có phải hay không nhớ lại lúc trước những kinh nghiệm kia. Theo lý thuyết, nàng đã biết rõ nơi này là thế giới giả tưởng, dù cho nhớ lại lúc trước kinh lịch, sinh ra oán khí cũng sẽ không như thế lớn a, đương nhiên. Hắn không hiểu rõ cái này, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Đến mức người của Đường gia, Tống Văn còn là tương đối quan sát, thông qua các loại mượn cớ cùng bọn họ tiếp xúc, giúp bọn họ một lần nữa biên soạn dấu hiệu. Hắn không có sửa toàn bộ thế giới giả tưởng dấu hiệu. Là sợ người sau lưng sớm phát hiện, hắn chỉ là đem người nhà họ Đường tăng cường chút, mặt khác thêm một cái ký ức dụng cụ lưu trữ. Nếu mà bọn họ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trở lại một lần nữa phục sinh. Ký ức dụng cụ lưu trữ bên trong ký ức liền sẽ được phóng thích đi ra. Người nhà họ Đường bị thiết kế đến rất giống người thật. Dạng này tác phẩm hắn đều có chút không nỡ hủy đi. Đảo mắt chính là mấy tháng đi qua. Thời gian đi tới Hoàng đến người tìm tới Lâm Tiếu Nguyệt thời gian. Đường Quả không có ngăn cản sự kiện phát sinh, bởi vì oán khí của nàng góp nhặt đến không sai biệt lắm. Loáng thoáng linh hồn chi lực đều có đột phá xu thế. Nàng chuẩn bị tại Đường gia chính gặp nạn thời điểm, đem tất cả oán khí bạo phát đi ra, một lần hành động đem trói buộc linh hồn lực lượng xông phá. Nàng ngược lại là muốn nhìn xem, người nào đùa người khác như vậy. Ngày này, Lâm Tiếu Nguyệt bị người tiếp đi, đến một đoàn người nhìn quý khí bức người, đối Lâm Tiếu Nguyệt càng thêm cung kính. Người nhà họ Đường đều nhìn ra, Lâm Tiếu Nguyệt thân phận hẳn là không bình thường, khả năng là Đường Quả xuất hiện, lần này Lâm Tiếu Nguyệt tại Đường ra thời gian coi như không tệ. Việc tương đối buông lỏng, không sao cả bị khinh bỉ, duy nhất bất mãn chính là, nàng vẫn như cũ chán ghét Đường Quả vô cùng, có lẽ đây là trình tự bên trong giả thiết, không để cho nàng đến không căm ghét Đường Quả, lúc này rời đi trên đường. Trong nội tâm nàng ngược lại là không có muốn đem người nhà họ Đường thế nào. Nhưng nàng vẫn là coi trọng Đường An Thiện, tính toán trở về cùng Hoàng đế nói một chút chuyện này. Mặt khác nàng còn muốn tại Đường ra bên cạnh xây dựng một tòa phủ công chúa. Việc này phải làm cho người nhà họ Đường đi phụ trách. Nàng là công chúa, về sau ngoại trừ Đường An Thiện. Đường ra những người kia đều phải mỗi ngày đi qua cho nàng thỉnh an mới được. Lâm Tiếu Nguyệt chính là mang tâm tư như vậy. Chạy tới kinh thành, nàng lưu lạc ở bên ngoài. Căn bản không phải chuyện đơn giản. Đều là nàng nhị hoàng tỷ làm chuyện tốt. Phía trước nhưng là muốn tính mạng của nàng a chuyện tốn kẹo.